Chiến thần Hào Môn, chương 552. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 552 chương cướp về. Tôn Lâm Lâm đem chính mình lúc đầu chuyện cần làm cùng Tống Thành nói một lần, làm cho Tống Thành nghe được đều có chút tê cả da đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vẫn luôn rất cưng chiều Tôn Lâm Lâm. Nhưng Tôn Lâm Lâm đêm nay chuyện cần làm đích xác có chút quá. Nếu như đã xảy ra chuyện, không có để lại chứng cứ hoàn hảo. Một ngày lưu lại chứng cứ, bao nhiêu sẽ cho Tống gia mang đến một chút phiền toái. Thấy hắn khẽ nhíu mày, Tôn Lâm Lâm trong lòng càng là bất mãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người cảm thấy ta làm sai. Nàng cắn môi, nước mắt chảy ròng. Ta cũng biết, ngươi bây giờ bắt đầu ghét bỏ ta. Ta làm cái gì đều là sai. Ngươi có phải hay không muốn đổi người rồi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn Lâm Lâm khóc lê hoa đái vũ. Vẻ mặt ủy khuất, trong thanh âm đã mang theo tiếng khóc nức nở. Nhất là, phối hợp nàng ấy òn èn thanh âm. Tống vùng ven vốn là chống đỡ không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không thể nào, nghĩ gì thế? Một chiêu này, Tôn Lâm Lâm lần nào cũng đúng. Nàng cũng là dựa vào một chiêu này. Bắt Tống Thành, trở thành nữ nhân của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta bất kể. Tôn Lâm Lâm cắn môi. Điềm đạm đáng yêu mà nhìn Tống Thành. Người nếu là không báo thù cho ta, ta đây phải đi tìm người khác giúp ta. Ta là người Tống gia con dâu, đều có thể bị người khi dễ. Truyền đi không sợ bị người chê cười sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tống Thành liên tục trấn an. Chấm, hảo hảo hảo, ta giúp ngươi hết giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tống Thành nói, chuyện này, để ta giải quyết, nhất định khiến ngươi thỏa mãn. Thực sự, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn Lâm Lâm đỏ mắt, ngươi không thể gạt ta. Chấm, không phải là thu thập một người. Với ta mà nói, không coi là cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tống Thành nói, yên tâm, ta sẽ nhường nàng sống không bằng chết. Để cho nàng quỳ gối trước mặt ngươi, nói xin lỗi với ngươi, cầu xin tha thứ, như vậy ngươi hài lòng. Ân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn Lâm Lâm nín khóc mỉm cười, tự tay ngăn Tống Thành cái cổ, mị nhãn như tơ. Lão công, ngươi đối với ta thật tốt. Nói, nàng liền hôn lên, hai tay trở nên không ở yên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng được bao lâu, trong phòng, liền tản mát ra cờ bay phất phới khí tức. Một phen chiến đấu kịch liệt. Tôn Lâm Lâm vào phòng tắm, xúc hết, đổi lại áo ngủ, núp ở Tống Thành trong lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người một người trong tay một điếu thuốc. Lão công, ngươi chuẩn bị từ lúc nào động thủ? Ta có chút đợi không nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn Lâm Lâm làm nũng nói. Không vội, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tống Thành nói, ta có chuyện trọng yếu hơn làm. Chờ ta làm xong, sẽ giúp người báo thù. Đến lúc đó cái gì đó tinh tế công ty giải trí, đều sẽ trở thành ngươi. Mọi người, tùy ý ngươi xử trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn Lâm Lâm con mắt ngay lập tức sẽ sáng. Còn có cái kia Lâm thị tập đoàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng cũng không quên, đầu sỏ gây nên, chính là Lâm thị tập đoàn. Làm hại nàng Tôn gia tổn thất nặng nề. Làm hại đệ đệ nàng. Từ nay về sau trở thành một phế nhân. Yên tâm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tống Thành hé mắt, bọn họ một cái đều chạy không thoát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đó, Cao Gia, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cao Bân mới từ Diệp Khinh Vũ diễn sướng hội hiện trường trở về. Một lần này an ninh nhiệm vụ, hắn tự mình xuất thủ, không dám buông lỏng chút nào. Hiện trường có rất nhiều Lâm thị tập đoàn công nhân, đây đều là hắn phải người bảo vệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ chân thân bên có Giang Ninh, nàng kia chính là cái thế giới này trên an toàn nhất người. Cao Bân không cần quan tâm, hắn chỉ cần đem mình bổn phận công tác làm xong là được. Diễn sướng hội, suýt chút nữa xảy ra vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cao Bân cũng là từ cầu Kana nghe được, người đổ mồ hôi lạnh. Cao Á Lệ biết được tình huống này sau, đầu tiên là cả kinh, chợt nổi trận lôi đình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người điên, dĩ nhiên muốn làm tàn nhẫn như vậy sự tình. Bọn họ vẫn là người sao? Vì trả thù, dĩ nhiên có thể hy sinh người vô tội. Đây là không bằng heo cho a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng may, Giang tiên sinh xuất thủ, giải quyết rồi vấn đề. Cao Bân nói, hai người kia bây giờ đang ở ta đây. Cầu ca bọn họ đã hỏi rõ, là phương bắc người của Tống gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói đến Tống gia, Cao Á Lệ tỉ đệ hai cái, ngay lập tức sẽ kịp phản ứng. Trước đây Tả gia đầu nhập vào, còn không phải là bắc phương Tống gia. Hiện tại Tả gia không có, nhưng như trước có mấy người cá lọt lưới, nhất định là bỏ chạy phương bắc Tống gia. Tìm kiếm trợ giúp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tống gia người đến, chỉ sợ cũng không phải chuyện nhỏ. Bọn họ, sợ là muốn sẽ đem Thịnh Ha, y tì dưới vòng tròn, cướp về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.